chứ không ai làm cho nó dai không được. Hằng ngày chùa nào cũng tụng tâm kinh Bát Nhã hết, nhưng chùa càng to, tháp càng lớn, xe Honda, xe hơi, tủ lạnh, đủ mọi thứ. Không thì chẳng thấy không, mà có thì có rất nhiều. Nếu nói không thì nó phải quét sạch hết, phải không? Lý luận của Tổ Long Thọ hay, nhưng hay ở thế giới khác, thế giới tượng, chứ không phải hay ở thế giới loài người. Chơn không diệu hữu là lý Bát Nhã của Long Thọ. Nhiều người cứ tu tập giữ không, tu mãi nó trở thành không ngơ như cây đá. Do tưởng không này mà cái chết của Tổ Sư Tử rất oan uổng, bị vua Kế Tân giết. Đó là những chỗ các tổ luận. Còn thầy Tỳ Kheo nọ cũng bắt chước dựa theo đó mà luận ra, sợ người không tin nên bảo rằng chỗ Phật chứng mà chưa thuyết ra. Thầy Tỳ Kheo có ý muốn làm hơn Phật, nhưng thử hỏi bây giờ thầy Tỳ Kheo sống có đúng đời sống như Phật chưa? Nhìn lại đời sống của thầy với luật của mình không ra gì. Mười giới sa di chưa trọn vẹn mà dám nói những gì Phật chưa nói. Các tổ ngày xưa, chúng ta chưa sống đồng thời với các ngài nên không biết các ngài giới luật có nghiêm túc hay không. Hay cũng như thầy Tỳ Kheo nọ, bây giờ dù không sống đồng thời với các ngài, nhưng xét qua tưởng giải của các ngài, ta cũng thấy ngay là tưởng giải phá giới. Như vậy các ngài đều sống phi phạm hạnh. Riêng thầy không dám giải thích những gì Phật chưa nói, mà chỉ giải thích những gì Đức Phật đã dạy, khiến cho nó rõ ràng, dễ hiểu, dễ hành. Thầy không dám dạy hơn những gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đọc trong sách của thầy. Thầy không bao giờ có thêm cái gì mới mẻ cả. Đức Phật nói hóa sanh, lời dạy này cô đọng quá, chúng ta không hiểu hóa sanh như thế nào. Có người nói hóa sanh như một con tò vò tha con sâu bỏ vào tổ và bảo hóa hóa, từ đó con sâu hóa thành ra con tò vò. Sự thật đâu phải. Các nhà khoa học phát triển, họ giải thích theo kiểu không thực tế, không có khoa học. Thật sự con tò vò làm tổ để trứng rồi bắt con sâu để vào tổ cho con nó nở ra và ăn thịt con sâu đó để sống lớn lên thành con tò vò, chứ đâu phải con sâu hóa ra con tò vò. Các học giả không hiểu và hiểu như vậy không đúng sự thật, không thể chứng minh bằng khoa học được. Giải thích như vậy vô tình dẫn dắt người ta không hiểu lại càng không hiểu hơn. Tóm lại, chỗ Phật tu chứng mà không dạy cho chúng ta, tức là chỗ thừa không ích lợi cho loài người, chỉ là hí luận suông của tưởng, nó không phải là chân lý của con người. Vì thế trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã nói: ta tự biết trong đại chúng này, dù có một vị tỳ kheo nhỏ nhất cũng thấy được dấu đạo, không còn lọ vào đường ác. Lời nói này Đức Phật đã xác định, ta đã dạy giáo pháp giải thoát vừa đủ, không thiếu không thừa cho loài người. Những điều được ta nói là ta không có nói láo. Với giáo pháp chân chính này, chúng ta tu tập còn chưa hết, sống còn phạm giới phá giới. Thế mà các nhà học giả xưa và nay tưởng giải ra những pháp cao siêu, trừu tượng, ảo tưởng khác, khiến cho người tu hành đời sau lạc vào tà kiến tà pháp. Như vậy, các hệ phái triển khai những gì Đức Phật chưa nói đều là các tổ sống trong tưởng nói ra, lý luận theo ảo tưởng, mà thầy Tỳ Kheo nọ lại cho là hay. Như vậy, rõ ràng trí tuệ của thầy Tỳ Kheo nọ chỉ là trí tuệ học giả, còn hạn cuộc trong trí hữu hạn. Tóm lại, Đức Phật thuyết giảng pháp môn tu hành cho chúng ta là vừa đủ để tu hành giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, Còn những gì các tổ nói là giáo pháp của ngoại đạo của Bà La Môn được lồng vào giáo pháp của Phật, mục đích là để dìm Phật giáo, nhưng sợ tín đồ Phật giáo không tin nên mượn câu "ta tu chứng như rừng lá cây mà dạy chúng sanh tu tập như nấm lá cây". Câu này người ta không hiểu nghĩa của nó nên giải thích một cách lầm lạc. Do trí hữu hạn, thầy tỳ kheo kia cũng không hiểu nghĩa câu này. Câu nói này có nghĩa là chứng là có thể thấy biết hiểu rộng nhiều sự việc khắp trong vũ trụ này như rừng lá cây, nhưng nói ra mọi người không hiểu, nên Đức Phật không nói mà chỉ nói những điều chúng sanh hiểu được, như nắm lá cây trong lòng bàn tay. Còn giáo pháp tu chứng thì chỉ có một, chứ không có nhiều giáo pháp. Chân lý của con người cũng vậy, chỉ có một, chứ không thể có hai ba chân lý được. Vì thế, khi Đức Phật tu chứng, Ngài quỳ xuống đảnh lễ giáo pháp mà Ngài đã thực hiện được sự giải thoát. Như vậy, đạo Phật chỉ có một giáo pháp, chứ không có nhiều giáo pháp, đó là giới định tuệ. Nhiều giáo pháp như ngàn pháp môn, đó toàn là giáo pháp của ngoại đạo được kết hợp lại để đánh lừa tín đồ Phật giáo. Cho nên, ai dám nói những điều tu chứng của Phật là phải tu chứng như Phật, còn tu chưa chứng như Phật mà nói là tưởng nói.